Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, ta có tiểu đệ 3.121 vạn tổng đính thêm càng, khi nào mới có thể đủ chữa trị thật dài Phong Hào. Nhìn rách mướp Trường Phong Hào, Vân Thiếu Long nhíu mày hỏi. Trường Phong Hào phó thuyền trưởng có chút bất đắc dĩ nói, lần này Trường Phong Hào bị phá hư quá lợi hại, không có hơn phân nửa tháng thời gian căn bản chữa trị không tốt, đến nỗi Trường Phong Hào chính thuyền trưởng vì cái gì không tới trả lời Vân Thiếu Long vấn đề. Hắn đã bị giang tâm thành một quả tứ phẩm thượng giai phế đan dược nổ chết. Hiện giờ phó thuyền trưởng liên tiếp nhận hắn vị trí, yêu cầu như vậy lớn lên thời gian sao? Vân Thiếu Long buồn bực địa đạo. Phó thuyền trưởng gật gật đầu. Trường Phong Hào bị tạc quá thảm, ngay cả trung tâm động lực lò đều tổn hại một bộ phận. Nếu muốn chữa trị hảo yêu cầu tiêu phí rất nhiều thời gian, hảo đi. Nếu nói như vậy, trong khoảng thời gian này ta liền lưu tại bong tàu thượng đóng giữ, mãi cho đến các ngươi chữa trị thật dài Phong Hào mới thôi. Miễn cho giang tâm thành kia tiểu xúc sinh lại qua đây quấy rối, Vân Thiếu Long bất đắc dĩ địa đạo. Phó thuyền trưởng vui sướng nói, đa tạ Thiếu Long trưởng lão, có ngài trấn thủ ở chỗ này, kia tiểu xúc sinh tuyệt đối rốt cuộc phá hư không được Trường Phong Hào, chờ đến chữa trị hảo Trường Phong Hào, chúng ta lập tức đuổi theo giết cái kia tiểu xúc sinh, đến lúc đó nhất định phải đem hắn bầm thây vạn đoạn. Vân Thiếu Long nghiến răng nghiến lợi địa đạo, phân phó phó thuyền trưởng đám người toàn lực chữa trị Trường Phong Hào. Hắn bản nhân tự mình tọa trần ở Trường Phong Hào đầu thuyền, chờ đợi giang tâm thành đã đến. Thời gian từng giọt mà chuyển rời, trong nháy mắt đã qua đi mấy ngày thời gian. Liền tính lấy Vân Thiếu Long ám báo bốn ảnh chi cảnh tinh lực, ở không ngủ không nghỉ mà bảo hộ Trường Phong Hào nhiều như vậy, thiên về sau cũng có chút mệt mỏi. Còn thật dài Phong Hào chữa trị thực thuận lợi, dựa theo như vậy tốc độ, chỉ cần lại có 5-6 thiên thời gian liền có thể chữa trị thật dài Phong Hào. Pi pi pi pi, chỉ là liền ở ngay lúc này, Vân Thiếu Long nghe được nơi xa truyền đến từng trận kỳ quái tiếng kêu. Khẽ cau mày, Vân Thiếu Long nhảy dựng lên, dừng ở Trường Phong Hào đỉnh, hướng tới nơi xa nhìn qua đi, ngạc nhiên phát hiện nơi xa tối tăm hư không giữa, tựa hồ có đại đàn nguyên thú bay lại đây. Vân Thiếu Long vội vàng lấy ra nhìn xa đặc thù nguyên khí, hướng tới tối tăm vô cùng hư không nhìn qua đi. Giờ phút này đã là lúc chạng vạng, khoảng cách trời tối không xa. Theo thấy rõ nơi xa tình huống, Vân Thiếu Long không khỏi nổi trận lôi đình. Chỉ thấy ở mấy ngàn mễ ngoại, giang tâm thành sau lưng hai cánh giãn ra, mang theo một đám phẫn nộ thiết cánh thằn lằn nhanh như điện chớp mà đến. Nói rõ là ở họa thủy đông dẫn, muốn lợi dụng này đan thiết cánh thằn lằn đối phó bọn họ. Thiết cánh thằn lằn chính là thập cấp hư không nguyên thú, thực lực chi cường theo kịp Huyền Lang nhị gào chi cảnh tu luyện giả. Hơn nữa từ trước đến nay quần cư mà sống, chính là trong hư không để cho đầu người đau nguyên thú chi nhất. Giang tâm thành này tiểu xúc sinh rốt cuộc là dùng cái gì phương pháp, từ nơi nào trêu chọc lại đây như vậy một đoàn thiết cánh thằn lằn. Vân Thiếu Long sắc mặt đại biến, vội vàng làm Trường Phong Hào thượng sở hữu tu luyện giả chuẩn bị sẵn sàng, đồng thời bày ra tầng tầng trận pháp ứng đối trận này ác chiến. Đồng thời Vân Thiếu Long thân hình như điện dẫm đạp trong hư không loạn thạch truy hướng giang tâm thành, muốn nhân cơ hội này chu sát giang tâm thành, đỡ phải hắn lại đưa tới cái khác hư không nguyên thú. Điệp Vân trưởng, khoảng cách vài trăm thước xa, Vân Thiếu Long hiệu trưởng vừa lật, tầng tầng mây trôi hướng tới Giang Tâm Thành bao phủ qua đi. Giống như tầng tầng mạng nhện, muốn đem Giang Tâm Thành vây ở trong đó, một trưởng đem hắn đánh chết. Chỉ là Vân Thiếu Long vừa mới dùng ra Điệp Vân trưởng, liền nhìn đến Giang Tâm Thành sau lưng hai cánh cực nhanh vỗ, mang theo hắn nháy mắt cắt qua hư không, giống như ảo ảnh giống nhau xuất hiện ở trăm mét ở ngoài. Tránh thoát hắn nhất định phải được Điệp Vân trưởng. Lúc sau liên tiếp vỗ mấy lần hai cánh, vòng qua Vân Thiếu Long, dừng ở Trường Phong Hào mặt trên. Nhìn Trường Phong Hào thượng đang ở bố trí trận pháp Vân gia tu luyện giả, Giang Tâm Thành lạnh lùng cười, tùy tay ném xuống đi mấy chục bình phế đan dược. Không đợi nhìn đến kết quả, hai cánh vỗ mang theo hắn chiều nơi xa chạy như bay qua đi, thực mau biến mất ở mênh mang hư không. Phía sau Vân Thiếu Long nhìn Giang Tâm Thành so với hắn nhanh mấy lần tốc độ, không khỏi trong lòng phiếm hàn. Giang Tâm Thành này tiểu xúc sinh sau lưng phi hành nguyên khí rốt cuộc là cái gì bảo vật? Tốc độ như thế nào sẽ nhanh như vậy? Chính mình chính là ám báo bốn ảnh chi cảnh cường giả, còn tu luyện Vân gia trấn gia chiến kỹ Lam Quang Độn, chính là so với tốc độ tới còn kém cỏi Giang Tâm Thành nhiều như vậy. Hay là Giang Tâm Thành sau lưng phi hành nguyên khí là địa cấp phi hành nguyên khí sao? Vân Thiếu Long cũng không biết, chính mình một đoán liền chung. Giang Tâm Thành sau lưng phi hành nguyên khí thật là kỳ gia áp đáy hòm trấn gia trọng bảo tia chớp. Song kỳ, đừng nói hắn kẻ hèn một cái ám báo bốn ảnh chi cảnh tu luyện giả, liền tính là ám báo sáu ảnh chi cảnh tu luyện giả không có lợi hại phi hành nguyên khí tương trợ, nhìn đến Giang Tâm Thành cũng chỉ có thể ăn hôi. Bằng vào như thế tốc độ kinh người, cộng thêm màu vàng thiên đỉnh thần hồn chi lực, tại đây chàng du kích chiến trung Giang Tâm Thành đã lập với bất bại chi địa. Quay đầu lại nhìn xa, mấy ngàn chỉ thiết cánh thằn lằn thực mau liền bao phủ Trường Phong Hào. Ở tìm không thấy Giang Tâm Thành dưới tình huống này, đó thiết cánh thằn lằn đem lửa giận đều phát tiết tới rồi Trường Phong Hào thượng Vân gia tu luyện giả trên người. Hai bên thực mau lâm vào kịch liệt chém giết bên trong. Giang Tâm Thành phía trước ném xuống mấy chục bình phế đan dược, chẳng những lại nổ chết Vân gia vài tên tu luyện giả, còn hủy hoại Trường Phong Hào thượng không ít trận pháp, khiến cho Vân gia tu luyện giả ngăn cản lên cực kỳ gian nan. Nếu không phải có Vân Thiếu Long vị này ám báo bốn ảnh chi cảnh cường giả tọa chấn, chỉ sợ nửa canh giờ nội liền sẽ bị hoàn toàn hủy diệt. Giang Tâm Thành, ngươi cái này tiểu xúc sinh, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ta muốn uống ngươi huyết, ăn ngươi thịt, gặm ngươi cốt, hút ngươi tủy. Ngươi tuyệt đối không có khả năng tồn tại trở lại Kỳ Vân Linh Đảo. Bị thiết cánh thằn lằn tầng tầng bao phủ Trường Phong Hào chung, truyền đến Vân Thiếu Long phẫn nộ tiếng giống thảm. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, không để bụng chút nào, khoanh chân ngồi ở trong hư không một khối cự thạch thượng, nhìn Trường Phong Hào thượng Vân gia tu luyện giả ở thiết cánh thằn lằn vây công hạ dãy giụa. Một cái Vân gia tu luyện giả đã chết, hai cái Vân gia tu luyện giả đã chết, ba cái Vân gia tu luyện giả đã chết, năm cái Vân gia tu luyện giả đã chết, 10 cái Vân gia tu luyện giả đã chết. Ở nhiều như vậy thiết cánh thằn lằn vây công hạ, ngay cả Vân Thiếu Long vị này ám báo bốn ảnh chi cảnh tu luyện giả cũng chiếu cố không đến sở hữu địa phương. Một đám Vân gia tu luyện giả liên tiếp chết trận, số lượng càng ngày càng ít. Chỉnh tao Trường Phong Hào thượng cũng chỉ có gần trăm tên Vân gia tu luyện giả, trong đó non nửa là huyền lang cảnh, hơn phân nửa đều là bước đầu tiên tu luyện giả. Phía trước Giang Tâm Thành đã xử lý gần 30 cái vân gia tu luyện giả. Hiện giờ ở Thiết Cánh Thần Lằn vây công hạ thương vong vân gia tu luyện giả càng ngày càng nhiều. Ngắn ngủ nửa canh giờ liền đã chết mấy chục cái vân gia tu luyện giả. Dựa theo như vậy, tốc độ liên tục đi xuống. Nếu không một canh giờ, này đó vân gia tu luyện giả liền chết không sai biệt lắm. Đã không có những người này, Vân Thiếu Long liền chữa trị Trường Phong Hào khả năng tính đều không có. Chỉ là liền ở ngay lúc này, Giang Tâm Thành sắc mặt khẽ biến. Sau lưng hai cánh mở ra, hướng tới nơi xa chỗ nào đó nhanh như điện chớp mà đi. Hết chương.